Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chụp chết, đồ Trần cứ như vậy bị chụp chết. Cái này tối đao điện mạnh như vậy sao? Một số người thấy cảnh này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hoàn toàn không nghĩ tới. Đồ Trần thế nhưng là Cầu Long Vương thủ hạ đại tướng. Tối đao điện cứ như vậy giết Đồ Trần, vậy đơn giản chính là tại hướng Cầu Long Vương tuyên chiến. Tình huống này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bọn hắn đều coi là tối đao điện sẽ không thừa nhận Tô Thần là thiếu chủ, thật không nghĩ đến cũng bởi vì Đồ Trần trong lời nói vũ nhục, tối đao điện lại cường sát Đồ Trần. Cái này Tinh Hải Đế quốc đều muốn nhấc lên phong vân. Rất nhiều người thấy cảnh này không khỏi mở miệng nói ra. Tối đao điện lúc trước chỉ là đắc tội ba cái thế lực, bây giờ nhưng lại thêm vào Cầu Long Vương Phủ. Cầu Long Vương Phủ tại Tinh Hải Đế quốc địa vị cũng không bình thường. Mặc dù đây là Cầu Long Vương Phủ cùng tối đao điện ở giữa sự tình, nhưng khó đảm bảo sẽ không liên lụy tới Tinh Hải Đế quốc hoàng thất. Nam Châu sẽ không bình tĩnh, một số người cấp tốc lui về sau. Thật bá đạo. Đây mới là 10 vị trí đầu thế lực bá đạo. Không biết tối đao điện chừng nào thì bắt đầu thu đồ. Một số người ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Võ giả phần lớn vô pháp vô thiên, bọn hắn thờ phụng cường giả. Bây giờ tối đao điện thể hiện ra thực lực cường đại, làm việc bá đạo, khiến không ít người hướng tới. Đám người nhìn về phía hư không bên trong kia dần dần tiêu tán thân ảnh. Kia là, tối đao điện ai? Có người mở miệng hỏi. Ai biết được, một kích liền chém giết Đồ Trần, căn bản không nói cho hắn cơ hội. Không nghĩ tới luôn luôn bá đạo Đồ Trần, cứ như vậy chết tại tối đao điện một vị trong tay cường giả, hiện tại liền nhìn kia Cầu Long Vương có thể hay không xuất thủ. Hẳn là sẽ đi, Đồ Trần đến đây mục đích đúng là vấn trách tối đao điện. Tối đao điện thiếu chủ giết Trường Vân quận chúa, đây đã là tử thù. Một số người nghị luận ầm ĩ, tùy theo. Bên này tin tức cấp tốc khuếch tán ra tới. Mà tại cách đó không xa, một ngọn núi phía trên. Vạn Đạo Sơn Vạn Đạo Thần Quân đôi mắt ngưng trọng nhìn về phía kia biến mất hư ảnh. Thần chủ cấp bậc khí tức. Tối đao điện, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy, may mắn không có người đầu tiên xuất thủ. Vạn Đạo Thần Quân trầm giọng nói. Mặc dù hắn được xưng là Vạn Đạo Thần Quân, nhưng hắn thực lực lại không phải thần quân cấp bậc. Cái danh hiệu này là tại hắn trở thành thần quân cấp bậc lúc đạt được, một mực tiếp tục sử dụng đến bây giờ. Trời Mạc Phủ, Bồ Đề Núi, các ngươi cũng nên hiện thân đi. Một nhà chỉ sợ khó có thể đối phó cái này tối đao điện, ác liệt như vậy bá đạo, kia là xây dựng ở thực lực cường đại cơ sở phía trên. Tối đao điện dám như thế bá đạo, cũng là bởi vì bọn hắn tự thân đủ mạnh đi. Vạn Đạo Thần Quân miệng bên trong thì thào nói. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh dần dần biến mất. Sau lần này, hắn liền có thể đi cùng Trời Mạc Phủ cùng Bồ Đề Núi đàm phán. Nếu như lại thêm Cầu Long Vương, cái này tối đao điện tuyệt đối khó mà sống sót. Tinh Hải Đế Quốc, Cầu Long Vương Phủ, bành. Cầu Long Vương bàn tay trực tiếp đem một cái thanh đồng chế thành cái chén bóp vỡ nát. Đáng chết, bọn hắn vậy mà giết Đồ Trần, thật sự là làm càn. Lập tức tụ tập đại quân, chúng ta thẳng hướng tối đao điện. Ta muốn đem tối đao điện nghiền xương thành cho. Cầu Long Vương sắc mặt nổi giận, trên thân khí tức không ngừng lăn lộn, giống như đốt lên nước sôi, không ngừng tản ra khí tức khủng bố. Vương gia, cái này tối đao điện không đơn giản. Xuống tay với bọn họ, chúng ta cần cẩn thận, mà lại Tinh Hải Đế quốc có ước định, đối thập đại thế lực xuất thủ, đều muốn trải qua báo cáo chuẩn bị, chiến bộ bên kia sẽ không dễ dàng đồng ý ra tay với tối đao điện. Tại Cầu Long Vương bên cạnh xuất hiện một tóc bạc áo bào đen, Thất Đạo Kế lão giả. Cái này tối đao điện, thế nhưng là đang đánh chúng ta Cầu Long Vương phủ mặt. Lần này không cần những lực lượng khác, vẻn vẹn vận dụng ta Cầu Long Vương phủ lực lượng, hoàng thất cùng chiến bộ đều không xen vào. Cầu Long Vương trầm giọng nói. Vương gia, cái này tối đao điện, không chỉ có riêng chỉ là đắc tội ta Cầu Long Vương phủ, bọn hắn còn cùng Trời Mạc phủ. Bồ Đề Núi, Vạn Đạo Sơn đều có cửu oán. Thuộc hạ nguyện ý tiến đến liên hợp những thế lực này, cùng một chỗ đối tối đao điện động thủ. Ông lão mặc áo bào đen mở miệng nói ra. Nghe được lão giả lời nói, kia Cầu Long Vương mi đầu hơi nhíu. Chuyện này, cứ dựa theo Phương Tiên Sinh ý đồ tới làm. Cầu Long Vương ổn định tâm thần sau mở miệng nói ra. Vương gia, thuộc hạ lập tức tiến đến xử lý. Chuyện này, liền làm phiền tiên sinh, đây là vua của ta lệnh, ngươi có thể chọn lựa một số người hiệp trợ ngươi. Cầu Long Vương trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, ném cho áo bào đen lão giả. Lão giả đạt được lệnh bài, thân hình dần dần biến mất tại trong cung điện. Tối Đao Điện, các ngươi thật sự là càn rỡ, liên hợp cái khác tam đại thế lực, ta nhìn các ngươi còn như thế nào tồn tại. Cầu Long Vương lạnh giọng nói. Oanh! Ngay tại Cầu Long Vương thoại âm rơi xuống thời điểm, không gian chung quanh xuất hiện từng đạo hào quang màu bạc, quang trạch đem toàn bộ không gian bao trùm. Một thân ảnh từ kia hào quang màu bạc bên trong đi ra, người tới người mặc tử sắc váy dài, đứng tại kia ngân quang bên trong, thật giống như một đóa tử liên, lộ ra yên tĩnh. Chỉ là giờ phút này kia váy tím nữ tử, ánh mắt lạnh lùng, giống như gặp cực kỳ phẫn nộ sự tình. Cầu Long Vương, ngươi phải cho ta một cái công đạo, vì cái gì tiểu thập tam sẽ chết? Oanh! Kia váy dài nữ tử nói chuyện sát na, ba búi tóc đen giống như lợi kiếm hướng phía Cầu Long Vương quét sạch mà đi. Tại lợi kiếm phát ra sát na, không gian xung quanh giống như xuất hiện rối loạn. Nghe ta nói. Kia Cầu Long Vương thấy thế, lập tức lên tiếng, nhưng là tiếng nói còn chưa nói xong, kia kinh khủng lợi kiếm liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Cầu Long Vương đưa tay một chảo, một đạo tiếng long ngâm xuất hiện, một đầu cự long bị oanh ra, những cái kia hướng phía hắn cuốn tới lợi kiếm, trong nháy mắt bị ngăn trở. Ngươi còn dám hoàn thủ. Nhìn thấy một màn này, kia váy tím nữ tử sắc mặt giận dữ. Bàn tay vung lên, một bức to lớn bức tranh xuất hiện, hướng phía Cầu Long Vương bao phủ tới, này hỏa quyển vừa xuất hiện, không gian xung quanh đều giống như bị trưởng khống, thân thể có loại không nhận mình khống chế cảm giác, dần dần bắt đầu tan rã, cùng bức tranh hòa làm một thể. Dung thiên địa hỏa, ngươi đây là muốn ta mệnh a? Cầu Long Vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, thân thể bên trên lực lượng bộc phát, ngăn cản cỗ này bức tranh mang tới lực kéo. Ngươi muốn làm gì, thật muốn ta mệnh a? Cầu Long Vương lên tiếng lần nữa nói. Ngươi trả cho ta 13 nha đầu mệnh. Kia váy tím nữ tử lạnh giọng nói. Oanh! Kia Cầu Long Vương tại thời khắc này, thân thể phát ra ông thanh âm, xương cốt bắt đầu biến hóa, đưa tay hướng phía bức tranh đó một quyền oanh sát mà đi. Lực lượng kinh khủng tại trên nắm tay xuất hiện, đấm ra một quyền, long ảnh theo động. Cùng bức tranh đó đụng vào nhau. Bành! Bức tranh tại dưới nắm tay, bị một quyền này oanh kích đến dừng lại. Ta đang muốn báo thù cho tiểu thập tam đâu. Cầu Long Vương sau một kích, đối kia váy tím nữ tử mở miệng nói ra. Giết nữ nhi của ta chính là ai? Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần. Cầu Long Vương mở miệng nói ra. Tối Đao Điện, chính là kia mới quật khởi thế lực, bọn hắn làm sao dám đâu. Váy tím nữ tử bên người ngân quang cấp tốc hướng phía trên thân nàng hội tụ. Ta phái đi ra đồ trần, cũng bị bọn hắn giết đi. Bất quá ta đã để Phương đạo trưởng đại biểu ta, tiến đến cùng cái khác tam đại thế lực tụ hợp. Cái này Tối Đao Điện, trong vòng một tháng, chắc chắn đem nó tiêu diệt. Cầu Long Vương nghiêm nghị nói. Chương 418, Tối Đao Điện một đế hóa thân. Bên ngoài nói đồ trần bị Tối Đao Điện cường giả, một trưởng vỗ chết. Là thật sao? Nếu như nói như vậy, đối phương cảnh giới, nhất định tại thần chủ cấp độ. Kia xuất hiện váy tím nữ tử mở miệng nói. Có thể trở thành thập đại thế lực một trong, có thần chủ cấp bậc cường giả không kỳ quái, nhưng lúc ấy người xuất thủ kia, là Vũ Nhục thiếu chủ người chết. Bọn hắn trong miệng thiếu chủ kia, chính là Tối Đao Điện Tô Thần. Cầu Long Vương giờ phút này trên mặt tức giận tiêu hết, thần sắc bình tĩnh nói. Có thể trở thành một phương cự phách. Cầu Long Vương, cũng không chỉ là có một thân vũ lực. Thiếu chủ, đó chính là nói ra tay người không phải mạnh nhất. Cái này Tối Đao Điện, xuất hiện thật bất ngờ, bây giờ còn như thế cường thế, một bộ duy ngã độc tôn tư thế. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Phái tím nữ tử trầm giọng nói. Ta cũng không biết. Nguyên bản cái này Tối Đao Điện xuất hiện, ta cũng không có coi ra gì, liền nghĩ để Vạn Đạo Sơn trước thăm dò một chút, nhưng là không nghĩ tới Vạn Đạo Thần Quân lão gia hỏa kia, vậy mà không có động thủ. Bất quá Tối Đao Điện cường thế giết trời Mạc Phủ cùng Bồ Đề Sơn Nhân. Ta còn muốn lấy xem kịch đâu. Không nghĩ tới 13 nha đầu kia, tại Tử Thiên Đại Lục bị Tô Thần giết đi. Cầu Long Vương đảo. Nàng đi Cơ Gia, nha đầu này, không phải là bị Cơ Gia lợi dụng, dẫn đến bị giết đi. Phái tím nữ tử trầm giọng nói. Ta đã phái người tiến đến điều tra, bất quá từ trước mắt nhận được tin tức đến xem, Cơ Gia hẳn không có cố ý để 13 nha đầu cùng Tối Đao Điện thiếu chủ kia là địch. Cầu Long Vương đảo. Hừ. Cơ Gia, Cơ Vô Thiên người này ngươi sao ta hiểu rõ, bọn hắn căn nhà nhỏ bé tại Tử Thiên Đại Lục nhiều năm như vậy, nhất định có mưu đồ. Phái tím nữ tử mở miệng nói. Mặc kệ bọn hắn mưu đồ cái gì, chúng ta đều không cần tham dự. Cổ lão nhân tộc hoàng tộc, coi như xuống dốc, cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ cần bọn hắn mưu đồ thành công, trợ giúp ta cầm xuống Tinh Hải Đế Quốc liền có thể. Tinh Hải Đế Quốc hoàng thất, có đôi khi cũng là thời điểm đổi một cái. Cầu Long Vương trên thân khí tức bộc phát, trầm giọng nói. Ngươi phải cẩn thận. 13 sự tình, ngươi nhất định phải hết sức xử lý, năm đó 13 không phải đế quân tự mình ban cho Trường Vân chi danh sao. Bây giờ hắn bị chém giết, cũng là đối đế quân khiêu khích cái, ngươi có thể đem việc này bẩm báo hoàng thất, nhìn xem hoàng thất bên kia an bài như thế nào. Phái tím nữ tử nói. Đầu tiên chờ chút đã. Nhìn xem phương đạo trưởng bọn hắn bên kia an bài. Cầu Long Vương mở miệng nói. Vậy thì chờ đi, người đến chỗ của ta cũng không vẻn vẹn chỉ là hỏi tội ta 13 sự tình đi. Là có sự tình khác sao? Nam tử nhìn về phía váy tím nữ tử nói. Hồ Diên Mặc lão gia hỏa kia, gần nhất một mực tải tìm một cái chìa khóa, kia chìa khóa liên quan đến Thái Hư Ma Tâm. Biết được chìa khóa người, giống như ngay tại Tử Thiên Đại Lục. Phái tím nữ tử mở miệng nói. Thái Hư Ma Tâm. Không nghĩ tới Hồ Diên Mặc vậy mà tại tìm thứ này, có thứ này thực lực của hắn tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Cầu Long Vương trầm giọng nói. Ngươi hẳn là đem vật kia cướp tới. Nếu như ngươi đạt được Thái Hư Ma Tâm, thực lực tiến thêm một bước, đối ngươi vấn đỉnh chi vị, thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Phái tím nữ tử nói xong, thân hình dần dần biến mất. Lúc trước bao phủ ở trong không gian ngân sắc quang mang biến mất theo. Thái Hư Ma Tâm. Xem ra vẫn là phải thông chi phái đi Tử Thiên Đại Lục người hảo hảo điều tra một chút. Cầu Long Vương trầm giọng nói. Tử Thiên Đại Lục, Thiên Mục Vương Triều. Không nghĩ tới kia Cầu Long Vương phái người tiến đến Tối Đao Điện vấn trách. Thật sự là muốn chết. Bất quá như vậy, Tối Đao Điện bên kia liền lại thêm một cái địch nhân. Tiếp xuống chỉ sợ muốn đối mặt như gió bão công kích. Lúc trước mặc dù đắc tội ba nhà, nhưng là không có người tổ chức, liên minh có chút khó, nhưng là bây giờ Cầu Long Vương Phủ vừa xuất hiện, hoàn toàn có người tổ chức, mà lại tổ chức này người quyền uy tại, thực lực cũng rất cường đại, cho nên không có trở ngại. Bên này liền nhìn Tối Đao Điện bên kia như thế nào làm. Bây giờ, một quân, một chủ, đều tại Tối Đao Điện, bọn hắn sẽ có ý nghĩ của mình. Cũng không biết Cơ Gia bên kia cha như thế nào. Tô Thần thầm nghĩ. Đối với Tối Đao Điện an toàn, Tô Thần không phải rất lo lắng, hắn hiện tại lo lắng là Cơ Gia. Điện giả bên kia không có phản hồi tin tức trở về. Vậy đã nói rõ không có tra được tin tức hữu dụng gì. Cơ Gia. Vẫn là phải điều tra một chút Cơ Gia. Tô Thần thầm nghĩ. Chủ thượng, có muốn hay không ta hiện tại động thủ, khống chế một chút cơ thành người, điều tra một chút. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân nói. Cơ Gia đại trận kia không tầm thường, tạm thời không muốn thăm dò, một khi thăm dò xảy ra vấn đề, người Cơ Gia liền sẽ trở nên càng thêm cảnh giác. Đến lúc đó, bọn hắn sự tình không làm, mà chúng ta liền không có chứng cứ gì. Tô Thần trầm giọng nói. Nếu như Cơ Gia tổ địa không có ở đây, như vậy hắn căn bản là không cần cố kỵ cái gì, nhân tộc cổ lão hoàng tộc cái này nói chuyện. Cơ Gia tổ địa còn tại. Thái cổ tinh vực nhân tộc cổ lão hoàng tộc, cũng có cường đại, đến lúc đó một khi liên hợp lại, như vậy đối Tô Thần tới nói lại không phải một tin tức tốt. Cơ Gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào, diệt sát Tối Đao Điện cùng Tô Thần. Hắn lực lượng bây giờ còn chưa đủ lấy cùng Cơ Gia tổ địa chống lại. Lại rút một lần thưởng, nhìn xem có thể hay không đạt được cường giả, Tô Thần thầm nghĩ. Lập tức ấn mở một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được nhân vật đế rồng giận hóa thân. Thu hoạch được nhất phẩm thần chủ binh, Hắc Long Mâu, chuyên môn nhân vật đế rồng giận. Cái này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, lộ ra nét mừng. Nhân vật đế rồng giận, thế nhưng là từ Diêm Ma Quỷ sau Chan Thiên Hạ lấy bản Long Cổ Long Châu kết hợp quỷ ngục chiến thần Di Cốt Chi Huyết sáng tạo. Được xưng là quỷ ngục thiếu hoàng, hóa thân thực lực hẳn là rất mạnh. Mà lại binh khí của hắn, vẫn là thần chủ binh. Cái này vô cùng ghê gớm, hắn hiện tại bảo vật mới là tuyệt phẩm thần vương khí. Lập tức điều tra. Đế rồng giận hóa thân, đế rồng giận chân thân ngưng tụ ra đến hóa thân, có được đế rồng giận tất cả năng lực, cảnh giới, thần chủ sơ kỳ, ghi chú, hiến tế sinh mệnh, có thể triệu hoán chân thân ngắn ngủi giáng lâm. Cái này giống như thái học chủ. Thần chủ cảnh sơ kỳ. Không sai không sai. Như vậy, tối đao điện một đế, hẳn là có thể tạm thời định. Tô Thần thầm nghĩ. Nguyên bản Tô Thần còn lo lắng, một khi thái học chủ hiến tế triệu hoán chân thân, như vậy thì không có cái gì lực uy hiếp. Hiện tại đế rồng giận xuất hiện. Cái này hoàn toàn có lần nữa bốc đồng tư cách. Vận may này không tệ. Một chủ, một đế, một quân. Hy vọng bọn họ có thể đến đây càng rất mạnh hơn người, bằng không, bộc phát một lần, lực uy hiếp không được a. Tô Thần trong lòng có chút chờ mong. Hắn hiện tại cũng nghĩ tiến về Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Thành, nhìn xem trận chiến kia tình huống. Hy vọng bên kia có thể đợi đến ta, làm xong cơ gia sự tình, lại đối tối đao điện động thủ. Trong lòng Tô Thần dạng này cầu nguyện. Dù sao đối phó cơ gia chiến đấu, khẳng định không có tối đao điện chiến trường cường giả. Bất quá cơ gia gia chủ Cơ Vô Thiên thực lực tại thần chủ cảnh, bên này muốn giết hắn, cũng là có chút khó khăn. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chương 419, cơ gia cơ không ngàn, âm mưu. Nguyên thần cung. Vệ Nhất Kiếm nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn Cơ Vô Trần, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cơ Vô Trần, ngươi đến ta Nguyên thần cung muốn làm cái gì? Vệ Nhất Kiếm trầm giọng nói. Muốn cùng ngươi liên thủ, trợ giúp ngươi trở thành Tử Thiên Đại Lục chi chủ. Cơ Vô Trần nhìn về phía Vệ Nhất Kiếm. Trở thành Tử Thiên Đại Lục chi chủ, ta cũng không dám. Trước đó vài ngày tại Thiên Mục Vương Triều phía trên chuyện phát sinh, thế nhưng là đều truyền ra, tối đao điện thiếu chủ, bây giờ Nguyệt Thần Cung phụ thuộc tối đao điện, dạng này thế lực, nghiền ép chúng ta Nguyên Thần Cung, liền giống như nghiền ép sâu kiến. Cơ Vô Trần ngươi là tại nói với ta cười sao? Vệ Nhất Kiếm nhìn về phía Cơ Vô Trần ánh mắt lạnh lùng, trên thân xuất hiện một cỗ kiếm khí bén nhọn. Kia cỗ kiếm ý ngưng tụ thành một điểm, giống như muốn bổ ra. Tô Thần giết Tinh Hải Đế Quốc Cầu Long Vương chi nữ, mà lại tối đao điện tại Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh bên kia đã đắc tội tam đại thế lực. Tứ đại thế lực xuất thủ, tối đao điện ngăn không được. Ta có thể dẫn tiến ngươi Nguyên Thần Cung gia nhập Cầu Long Vương Phủ. Cái này nhưng so sánh kia Tư Đồ gia hậu trường còn càng phải mạnh. Cơ Vô Trần mở miệng nói. Kia là tại Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh, nơi này là Tử Thiên Đại Lục, chúng ta những này thực lực. Coi như tới gần kia tối đao điện thiếu chủ, đều làm không được. Bất quá ta có thể hợp tác với các ngươi, nhưng là các ngươi cần xuất động cường giả. Không có cường giả tham dự, chúng ta Nguyên Thần Cung sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vệ Nhất Kiếm trầm tư một lát sau nói. Tốt, không biết, có thể liên hệ với Tư Đồ gia. Cơ Vô Trần hôm nay tới đây không chỉ có muốn liên lạc với Nguyên Thần Cung, còn có Tư Đồ gia. Tư Đồ gia từ khi một lần kia về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, chúng ta không cách nào liên hệ với bọn hắn. Vệ Nhất Kiếm trầm giọng nói. Trong lòng thì là nói, đều đã diệt tộc, còn thế nào liên hệ đâu. Như vậy sao? Vậy ta trước hết cáo lui, đối thực tình hợp tác, chúng ta cơ gia lại trợ giúp ngươi. Nói xong Cơ Vô Trần thân ảnh dần dần biến mất. Địa giả, ta trực tiếp chặn đường chém giết hắn. Lại còn dám liên hợp thế lực khác. Đối phó thiếu chủ. Loạn Vũ Cuồng Đao cùng địa giả thân ảnh xuất hiện. Loạn Vũ Cuồng Đao trầm giọng nói. Trước hết để cho bọn hắn nhảy một hồi. Chúng ta còn muốn tra được cơ gia đến cùng đang làm cái gì. Còn có kia hư không nứt phần có chỗ. Căn cứ Thiên Mục Tam Lão ký ức. Chúng ta đi chỗ kia. Nhưng lại không có hư không khe hở. Địa giả trầm giọng nói. Cùng cơ gia toàn lực hợp tác. Lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Địa giả nhìn về phía Vệ Nhất Kiếm nói. Rõ. Cơ gia làm như thế, kia bọn họ có phải hay không sẽ đối với thiếu chủ xuất thủ, thiếu chủ bên người an toàn. Vệ Nhất Kiếm không khỏi mở miệng nói. An toàn của thiếu chủ, Ngươi không cần lo lắng, không tính thiếu chủ bên người cao thủ, coi như kia Cơ Vô Trần đối đầu thiếu chủ, cũng chỉ có chết phần. Địa Giả lạnh giọng nói. Cơ gia không đơn giản, cùng bọn hắn hợp tác không muốn lộ ra chân ngựa. Địa Giả phân phó một tiếng, mang theo Loạn Vũ cuồng đao thân ảnh biến mất, bọn hắn muốn đi theo Cơ Vô Trần. Cơ gia căn nhà nhỏ bé Tử Thiên Đại Lục, nhiều năm như vậy, không có động tĩnh. Bây giờ lại đột nhiên tham dự trong chuyện này đến. Xem ra bọn hắn tại Tử Thiên Đại Lục toan tính không nhỏ a. Vệ Nhất Kiếm nhìn cách đó không xa Nguyên Bạch Y nói. Là không nhỏ. Bất quá bọn hắn bị thiếu chủ để mắt tới. Chúng ta chỉ cần hảo hảo vì thiếu chủ làm việc là được. Nguyên Bạch Y ở một bên mở miệng nói. Vừa mới kia Cơ Vô Trần, thế nhưng là nói, tối đao điện thế nhưng là gặp được tứ đại thế lực vây quét, chỉ sợ. Bất quá ta đạt được từ Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh bên kia truyền đến tin tức, tối đao điện bá đạo vô cùng, kia đồ trần chỉ là vũ nhục một chút thiếu chủ, tối đao điện liền xuất hiện một tôn cường giả khủng bố, một trưởng đem đồ trần giết đi. Kia đồ trần thực lực, hai chúng ta cái cũng không là đối thủ, một trưởng vỗ giết, tuyệt đối đạt tới thần chủ cấp bậc. Ngươi nói hậu kỳ bộc phát đại chiến, cái kia tràng diện có phải hay không rất mạnh, ta đều nghĩ tiến đến quan chiến. Vệ Nhất Kiếm mở miệng nói. Ngươi có thể cùng Địa Giả tiên sinh nói rằng, có thể tiến về Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh. Bất quá từ hiện tại phát sinh tình hình đến xem, chúng ta lựa chọn hiệu chung Địa Giả tiên sinh, xem ra là đi đúng rồi. Cũng không biết Địa Giả tiên sinh, tại tối đao điện địa vị như thế nào. Lần này chúng ta nhất định phải trợ giúp Địa Giả tiên sinh hoàn thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiệm vụ điều tra đến Cơ gia một chút tình huống. Như vậy, người ta có lẽ có cơ hội gia nhập tối đao điện. Nguyên Bạch Y mở miệng nói. Mặc dù bọn hắn không phải dùng đao, nhưng là tối đao điện nếu như chiêu thu đệ tử, cũng không nhất định tất cả đều là dùng đao. Là như thế này. Bất quá chúng ta không thể chờ kia Cơ Vô Trần lại tìm chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Ngươi tiến đến một chuyến Cơ gia. Bọn hắn không phải muốn liên hợp chúng ta đối phó Nguyệt Thần Cung sao? Vậy khẳng định là muốn một chút chỗ tốt, không phải hắn như thế nào tin tưởng chúng ta thành ý đâu. Vệ Nhất Kiếm nhìn về phía Nguyên Bạch Y nói. Tốt, ta đã biết. Ta công khai tiến về Cơ gia, cũng là cho ngoại giới một cái tín hiệu, tin tưởng đây là Cơ Vô Trần muốn. Nguyên Bạch Y gật đầu. Thân hình dần dần biến mất tại trong cung điện. Giờ phút này. Rời đi Nguyên Thần Cung, Cơ Vô Trần thân hình thì là hướng thẳng đến Cơ Thành phương hướng mà đi. Cầu Long Chi nữ trưởng Vân quận chúa bỏ mình, hắn còn không có làm mặt cùng hắn đại ca gặp mặt, bây giờ Nguyên Thần Cung, còn có thế lực khác, hắn đều đàm tốt, như vậy, Cầu Long Vương tới thời điểm, cũng có cái thuyết pháp. Tối đao điện, Tô Thần, các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Cơ Vô Trần thầm nghĩ. Trên đường đi, hắn không có dừng lại. Cấp tốc đi vào Cơ Thành. Hắn về Cơ Thành, bây giờ Cơ Thành phòng bị xâm nghiêm, chúng ta muốn đi vào có chút khó. Ta nhìn, không bằng chúng ta trực tiếp tụ tập một số người, thẳng hướng Cơ gia, tìm tới pho tượng kia, nhìn xem pho tượng kia là cái gì. Loạn Vũ cuồng đao mở miệng nói. Hắn hiện tại chính là muốn chiến đấu, tăng lên thực lực mình. Không phải đơn giản như vậy. Cơ gia tại nhân tộc địa vị không tầm thường. Dắt một phát động toàn thân, chúng ta tự dưng động thủ, như vậy bọn hắn liền có thể liên hợp cái khác thái cổ tinh vực cổ lão hoàng tộc vây công chúng ta. Không chỉ có như thế, còn có thể mang theo thế lực khác cùng một chỗ. Nói như vậy, chúng ta lại biến thành mục tiêu công kích. Địa Giả trầm giọng nói. Cái này thái cổ tinh vực rất lớn, cường giả cũng vô số. Bọn hắn còn chưa làm đến vô địch. Huống chi. Sau lưng Tô Thiếu Chủ còn có một đám người. Không phải một người. Hiện tại không thể dò xét, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, bọn hắn hẳn là cũng sẽ nóng nảy. Địa Giả nhìn về phía Loạn Vũ cuồng đao nói. Bây giờ lúc này, không phải xúc động thời điểm, nhất định phải cực độ tỉnh táo. Bằng không, tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Cơ gia. Dạ gia ba cái lão gia hỏa đầu nhập vào tối đao điện, như vậy nói cách khác bọn hắn hàng năm cho chúng ta tiến cống sự tình. Tối đao điện cái kia Tô Thần đã biết được. Cơ Vô Thiên sắc mặt âm trầm. Hẳn là biết, nhưng là bọn hắn coi như biết, cũng không biết chúng ta công dụng, cho nên chúng ta không cần để ý. Cơ Vô Trần mở miệng nói. Điểm ấy ta ngược lại thật ra không lo lắng, ba cái kia lão gia hỏa cái gì cũng không biết. Chỉ là ta lo lắng, những người khác cũng sẽ cùng giả ra ba cái lão gia hỏa đồng dạng. Bây giờ tối đao điện thanh thế rất lớn, một khi tiếp tục mở rộng, như vậy không chỉ là Tử Thiên Đại Lục, chung quanh cương vực đều sẽ chịu ảnh hưởng, bọn hắn có thể sẽ phụ thuộc càng cường đại hơn tối đao điện, từ đó từ bỏ hợp tác với chúng ta. Cơ Vô Thiên trầm giọng nói. Vậy chúng ta làm thế nào? Cơ Vô Trần nhướng mày. Có lẽ đây là một cái cơ hội, vừa vặn thanh trừ hết những cái kia người đời trước, nâng đỡ người mới đồng thời đem cái này nồi, toàn bộ giá họa cho tối đao điện Tô Thần. Bọn hắn không phải muốn thống lĩnh toàn bộ Tử Thiên Đại Lục sao? Ngươi nói, vì cái này giết người không phải rất bình thường sao? Cơ Vô Thiên trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Chương 420, đến tiễn ngươi nhóm lên đường. Đại ca, vậy chúng ta liền muốn động trước. Cơ Vô Trần mở miệng nói. Chuyện này ngươi tới làm, cần phải làm được không lưu vết tích. Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Rõ. Cơ Vô Trần gật đầu. Bất quá đại ca, kia tối đao điện bây giờ thế nhưng là rất cường thế, chúng ta như thế đối cái này Tô Thần xuất thủ, đến lúc đó tối đao điện bên kia sẽ an bài những cường giả khác đến đây, chúng ta bên này lực lượng chỉ sợ không thể thừa nhận. Từ đạt được hoàng tinh bên kia tin tức truyền đến, bọn hắn không phải chỉ một tôn thần chủ cường giả. Chúng ta bên này chỉ có gia chủ ngươi bước vào thần chủ cấp độ. Cơ Vô Trần mở miệng nói. Không sao, kia tối đao điện giết Trường Vân quận chúa, Cầu Long Vương nhất định sẽ xuất thủ, kia Cầu Long Vương một mực rất có dã tâm. Lần này tối đao điện nếu như hắn không bắt được, với hắn mà nói, thế nhưng là một cái lớn nhất chỗ bẩn, hắn như thế nào mở rộng dã tâm của mình. Huống chi, còn có cái khác tam đại thế lực. Tối đao điện không ngăn nổi, bọn hắn không có thời gian trợ giúp cái này cái gì thiếu chủ Tô Thần. Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Nếu thật là Tô Thần bên này thăm dò bọn hắn cơ ra. Như vậy thực lực bọn hắn liền có hạn. Tối đa cũng chính là tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Nếu không, thần chủ cấp bậc, âm thầm đều có thể chui vào tiến đến. Đi trước xử lý, Cơ Vô Thiên mở miệng nói. Rõ. Cơ Vô Trần rời khỏi. Cơ Vô Thiên thân ảnh thì là xuất hiện lần nữa dưới đất trong cung điện. Cung điện dưới đất bây giờ đã lần nữa khôi phục, mà lại chung quanh xuất hiện càng nhiều ám kim sắc phù văn. Lúc trước Cơ Vô Thiên không nghĩ tới có người có thể đột phá bên ngoài thần chủ đại trận, cho nên dưới mật thất bên trong, không có mở ra đại trận. Ánh mắt nhìn về phía kia cự đỉnh. Bàn tay nâng lên, chung quanh vô số giam giữ lấy ác mộng lồng giam, hướng phía kia cự đỉnh mà đi. A a, tùy theo vô số tiếng kêu thảm thiết từ cự đỉnh bên trong xuất hiện. Bị luyện hóa vô số màu đen khí tức hướng phía pho tượng kia mà đi. Cơ Vô Thiên nhìn về phía pho tượng kia, đôi mắt biến hóa. Hiện tại chả không hết đẹp, lại cho ta một chút thời gian, ngươi liền có thể hoàn mỹ, đến lúc đó, bên này cơ gia thế lực cũng không cần tồn tại. Cơ Vô Thiên trong miệng thì thào nói. Cơ gia bên ngoài. Địa giả đôi mắt khẽ nhúc nhích. Tiếp tục như vậy cũng không được. Chờ đợi, chúng ta so với đối phương càng sốt ruột, nhất định phải đánh vỡ dạng này rằng co, nhất định phải làm cho đối phương sốt ruột. Địa giả thầm nghĩ lấy. Hô, địa giả, bọn hắn lại ra. Loạn Vũ cuồng đao nhìn về phía một chỗ mở miệng nói. Cơ Vô Trần, còn có một tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Địa giả ánh mắt ngưng tụ. Chúng ta theo sau. Địa giả lên tiếng nói. Hai người đi theo hai người mà đi. Tử Thiên Đại Lục. Diễm Hỏa Sơn, chấp trưởng phiến khu vực này Tử Thiên Hỏa Nhà. Thế lực ở vào thê đội thứ hai một trong. Bọn hắn làm sao tới nơi này? Địa giả nhìn về phía Cơ Vô Trần bọn hắn tiến lên phương hướng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hô! Chỉ là tại ở gần kia đồng sự thời điểm. Cơ Vô Trần cùng một người khác trên thân xuất hiện một bộ đen nhánh trường bào, đem bọn hắn toàn thân bao khỏa, trên thân khí tức cũng cấp tốc biến mất, hướng phía đồng sự phương hướng mà đi. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Ta cảm giác bọn hắn đây không phải làm chuyện tốt. Loạn Vũ cuồng đao nói. Theo sau, chẳng phải sẽ biết sao, có lẽ đây là chúng ta phá cục cơ hội. Địa giả trầm giọng nói. Theo ta đi dưới mặt đất. Địa giả đem Loạn Vũ cuồng đao trực tiếp kéo vào dưới mặt đất, hướng phía đồng sự phương hướng mà đi. đồng sự, lão tổ bế quan chi địa. Hai thân ảnh xuất hiện, không có nhận một điểm ngăn cản, giống như nơi này, bọn hắn thường xuyên đến đây. Gặp qua sứ giả. Đồng sự lão tổ hết thảy có hai người, trên thân khí tức tu vi đều chỉ là tại bình thường thần vương cấp độ, bọn hắn nhìn thấy xuất hiện hai người lập tức tiến lên hành lễ. Năm nay cống lên thời gian còn chưa tới, không biết sứ giả đến đây, là có cái khác chỉ thị. Trong đó một lão mở miệng nói. Hôm nay tới đây, chủ yếu là cho các ngươi mà đến. Cơ vô trần thanh âm vang lên. Cho chúng ta mà đến. Hai người thần sắc khẽ giật mình, có chút không rõ. Đưa các ngươi lên đường. Cơ vô trần thanh âm xuất hiện lần nữa, tại hắn lên tiếng thời điểm, trong tay xuất hiện một cái kim sắc khối Rubik. Oanh! Kia khối Rubik trong nháy mắt xuất hiện tại hai người trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, hai người thân ảnh cấp tốc thu nhỏ. Căn bản không kịp phản kháng, liền bị kia khối Rubik hút vào trong đó. Tam ca, đơn giản như vậy, đều không cần đi theo ngươi đến đây. Chúng ta có thể tách ra làm, như vậy, rất nhanh liền có thể làm được trở về cơ thành. Tại bên cạnh hắn người nói. Không nên khinh thường, hai cái này chỉ là thực lực có chút yếu, có ít người, vẫn còn có chút thực lực. Chờ ta cái này khối Rubik đem bọn hắn luyện hóa về sau, đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi mấy giọt thần vương dịch. Cơ vô trần mở miệng nói. Đi, nhà tiếp theo. Không nên để lại hạ chứng cứ, ta đã bên ngoài liên hệ một chút thế lực, đến lúc đó sẽ mượn những thế lực này hướng tối đao điện tạo áp lực, nhằm vào tô thần. Đi thôi, cơ vô trần mở miệng nói. Lòng đất. Địa giả, bọn hắn động thủ trước, muốn diệt khẩu, thuận tiện đem cái này nổi trụ tại thiếu chủ trên đầu. Loạn vũ cuồng đao trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Hừ, bọn hắn nghĩ làm như thế. Vậy chúng ta cũng không cần lưu thủ, hai người kia, không tại cơ thành, chết cũng không ai biết chờ sau đó, chúng ta thông báo một chút thiếu chủ, mời một ít người đến, cùng một chỗ vây giết rơi bọn hắn. Địa giả trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Đã tìm không thấy chứng cứ, vậy trước tiên giết người cơ gia, lại đem một ít chuyện, công bố ra, đến lúc đó. Cái khác cho cơ gia người làm việc, liền lòng người bàng hoàng, đến lúc đó muốn giấu giếm cũng không dối gạt được. Đây là cho ta cơ hội a. Địa giả trầm giọng nói. Hắn cho là chúng ta bên này giết không được tuyệt đỉnh thần vương, cho nên mới dám làm như thế a. Loạn vũ cuồng đao trầm giọng nói. Kỳ thật giao cho ta, ta một người liền có thể giết chết bọn hắn. Loạn vũ cuồng đao tiếp tục nói. Hắn không hy vọng vây giết. Không nên xuất hiện biến cố, hai người này là người cơ gia, trong tay bọn họ bảo vật, bất phàm, chúng ta giết người, cũng không cần cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Địa giả trầm giọng nói. Cái này hai cỗ thi thể, chỉ cần ta thôn phệ hết năng lượng của bọn hắn, tin tưởng ta có thể bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Kia cơ gia ngoại thần chủ đại trận, ta cũng có thể một đao chém ra một cái cự đại khe hở. Loạn vũ cuồng đao mở miệng nói. Đi. Địa giả cùng loạn vũ cuồng đao đi theo tại hai người kia sau lưng. Liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu. Đồng sự bên này vang lên tiếng chuông vang. Bọn hắn đồng sự hai vị lão tổ thần hồn tiêu tán. Bế quan lão tổ thần hồn tiêu tán, kia biểu thị đồng sự hai vị lão tổ vẫn lạc. Đồng sự người sao có thể không khẩn trương. Hư không bên trong. Hai thân ảnh tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, tiến lên cơ vô trần ánh mắt ngưng tụ. Chung quanh hư không xuất hiện biến hóa, giống như trong chốc lát, đem bọn hắn rối loạn đến một không gian khác. Người nào? Cơ vô trần sắc mặt biến hóa. Thần hồn chi lực liếc nhìn bốn phía. Hai thân ảnh từ đó đi ra. Địa giả toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, loạn vũ cuồng đao thì là khiêng đại đao xuất hiện tại trước mặt hai người. Minh tộc, loạn vũ cuồng đao. Đối với loạn vũ cuồng đao, người cơ gia đều biết được. Các ngươi muốn làm cái gì? Đưa các ngươi lên đường. Chương 421, vây giết, phản vây giết, cơ gia nội tình. Đưa chúng ta lên đường. Cơ vô trần nói chuyện ánh mắt chăm chú nhìn về phía địa giả. Đưa chúng ta lên đường, vậy ngươi cũng lộ ra chân thân cũng không dám lộ sao. Thần sắc có chút khinh miệt, mang theo khinh thường. Các ngươi hẳn là có thể đoán được chúng ta đến từ ở đâu. Địa giả thanh âm bình tĩnh, cũng không có bởi vì đối phương mở miệng, thần sắc có bất kỳ ba động. Các ngươi đến từ tối đao điện. Cơ vô trần nhìn về phía địa giả mở miệng nói. Tại Tử Thiên Đại Lục bây giờ có thể phái ra dạng này cường giả, chỉ có Tối Đao Điện. Địa giả trên thân áo bào đen tiêu tán, chậm rãi lộ ra chân thân. Địa huyền vực, địa giả. Lúc này, kia Cơ Vô Trần ánh mắt ngưng tụ. Tử Thiên Đại Lục tới gần địa huyền vực, mà lại địa huyền vực cũng là bọn hắn Cơ gia cướp đoạt nhân khẩu trọng yếu chi địa. Cơ gia thương hội, tại địa huyền vực mở, đó cũng là để cho tiện tìm kiếm càng nhiều người miệng. Cho nên Cơ Vô Trần đối địa huyền vực cường giả, rất rõ ràng. Địa giả hiện thân qua. Nghèo bí ẩn tổ. Xem ra là kia Tô Thần, muốn đối chúng ta Cơ gia. Dạ ra ba cái kia lão gia hỏa, thật là đáng chết. Cơ Vô Trần có thể xác định, lộ ra tin tức cho Tô Thần, chính là dạ ra ba cái kia lão gia hỏa. Ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Mặc dù vừa mới hắn suy đoán, chặn đường bọn hắn người, là đến từ Tối Đao Điện, nhưng là cũng là hy vọng bọn họ không phải. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Tại bên cạnh hắn người, chậm rãi bỏ đi dưới thân áo bào đen. Tam ca, người dẫn ta đến chả thật sự là đến đúng, ta đang muốn chiếu cố cái này Tối Đao Điện cường giả. Tại hạ Cơ gia, Cơ không có kiếm. Thân ảnh kia mở miệng nói giới thiệu. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, một cỗ trầm muộn khí tức ở chung quanh hư không bên trong xuất hiện. Giờ khắc này, mặc dù Cơ không có kiếm không nhúc nhích, trên thân còn khí tức cũng không hiện, nhưng là một cỗ sát khí lạnh như băng từ Cơ không có kiếm trên thân bạo phát đi ra. Lạnh lẽo thấu xương, một cái chớp mắt quét sạch toàn bộ hư không. Oanh, sát ý như biển, quét sạch tứ phương. Chung quanh hư không tại cái này sát ý phía dưới, hình thành đạo đạo mảnh vỡ. Các ngươi thật sự là xem thường ta, Cơ gia. Cổ lão hoàng tộc, cũng không phải các ngươi có thể xem thường. Tại thời khắc này, kia Cơ không có kiếm trong tay. Xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm, trên trường kiếm sát ý vô hình. Tốt. Giờ khắc này, loạn vũ cuồng đao, ánh mắt thì là tản mát ra cuồng bạo chiến ý, trên thân khí tức tăng vọt, nóng bỏng vô cùng. Hắn ta tới đối phó. Tại thời khắc này, không gian xung quanh đột nhiên dâng lên một cỗ ma khí nồng nặc, hư không bên trong một vầng loan nguyệt xuất hiện. Nguyên bản xuất hiện sát ý, tại cái này ma ý phía dưới xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, sau đó bắt đầu ngang ngược. Trong lúc nhất thời, ma ý, sát ý, ở trong hư không không kiêng nể gì cả. Trăng khuyết bên trong, ma đao Đinh Bằng thân ảnh từ đó đi ra. Đinh Bằng, Cơ Vô Trần nhìn về phía xuất hiện thân ảnh, con người đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới các ngươi đã tới không ít người, đây là muốn đem chúng ta lưu tại nơi này. Cơ Vô Trần nhìn thấy một màn này, sầm mặt lại. Đối với các ngươi Cơ gia xuất thủ, chúng ta làm sao có thể không có một chút phòng bị đâu. Chúng ta cũng không phải chỉ là tới này mấy người. Địa giả nhìn về phía Cơ Vô Trần trầm giọng nói. Oanh! Ngay một khắc này, sát ý cùng ma ý bộc phát, hai cái giữa lực lượng bắt đầu va chạm khu vực. Trong chốc lát hình thành đen nhánh chỗ trống. Giết! Kia Cơ không có kiếm trong tay hắc kiếm, hướng phía Đinh Bằng chém giết mà đi. Đinh Bằng thân ảnh giống như u linh, cùng đối phương đụng vào nhau. Trong chốc lát, kiếm mang, sát cơ, ma ý, đao mang đụng vào nhau. Tung hoành khuấy động, phát ra phong lôi chi thanh. Ầm ầm! Hai người đối chiến, ở trong hư không va chạm. Như hàng ngàn hàng vạn tòa núi lửa hoạt động cùng một chỗ đang phun trào, khắp nơi đều là kinh khủng ba động. Trong thời gian ngắn, không cách nào phân ra thắng bại. Ta còn giết ngươi. Loạn vũ cuồng đao nhìn về phía Cơ Vô Trần. Chỉ là tại thời khắc này, Cơ Vô Trần, đột nhiên cái bóng huyễn hóa. Trong chốc lát xuất hiện tại địa giả trên đỉnh đầu, trong tay khối Rubik trong nháy mắt mà ra, hướng phía địa giả bao phủ tới. Ngươi là lần này người chỉ huy. Trước hết là giết ngươi. Cơ Vô Trần nghiêm nghị nói. Thanh mang thần đàm. Tại thời khắc này, địa giả trực tiếp tế ra thanh mang thần đàm. Cùng kia to lớn khối Rubik đụng vào nhau. Muốn chết. Loạn vũ cuồng đao giờ khắc này sắc mặt đại biến. Thân hình bạo trùng mà ra. Đáng sợ đao mang tại hắn thân thể bên trên bộc phát, điên cuồng mãnh liệt. Trong chốc lát xuất hiện tại Cơ Vô Trần trước mặt, đao quang rơi xuống. Cái kia vừa mới tế ra khối Rubik Cơ Vô Trần né tránh không kịp, thân thể bên trên bị lưu lại một đạo vết đao. Chỉ là đao kia ngấn xuất hiện về sau nhanh chóng biến mất. Nhưng lại cũng làm cho kia Cơ Vô Trần sắc mặt đại biến. Thân hình cấp tốc lui lại. bàn tay liên tiếp đánh ra mấy chưởng. Chưởng hóa khí rồng, hướng phía Loạn Vũ Cuồng Đao mà đi. Oanh! Loạn Vũ Cuồng Đao bộc phát, đao quang bạo khởi, mỗi một đao, một cái bóng rồng bị chém vỡ. Lần nữa đi vào trước mặt đối phương. Đang! Kia Cơ Vô Trần trên đỉnh đầu xuất hiện một tôn bảo đỉnh, bộc phát ra đạo đạo kim quang, đem hắn bảo hộ ở thân thể trước, mỗi một đạo đều có thể áp sập một dãy núi, đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Loạn Vũ Cuồng Đao đao khí, chạm tại kim quang kia phía trên, không có vỡ nát, chỉ đem đối phương chấn động đến rút lui mấy bước. Cái này, giờ phút này Địa Giả ánh mắt ngưng tụ. Cái này Cơ gia không hổ là cổ lão hoàng tộc. Vậy mà trực tiếp xuất hiện hai kiện khó lường bảo vật. Giết! Loạn Vũ Cuồng Đao trong tay kia khí hồn đại đao không ngừng tăng lớn. Oanh! Lần nữa một đao mà xuống. Giờ khắc này, kia Cơ Vô Trần biến sắc. Trên đỉnh đầu, kia to lớn bảo đỉnh bay ra, hướng phía kia cự đao va chạm mà đi. Thân ảnh thì là tại nguyên chỗ biến mất. Không được, giờ khắc này, kia Địa Giả thần sắc biến đổi. Tại ở trong đó, kia Cơ Vô Trần thân ảnh hóa thành tàn ảnh, xuất hiện ở Loạn Vũ Cuồng Đao trước mặt. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, đâm về Loạn Vũ Cuồng Đao các vị trí cơ thể. Loạn Vũ Cuồng Đao biến sắc. Thân hình cấp tốc biến hóa, mới né tránh đối phương một kiếm. Trường đao cấp tốc thu hồi, hướng phía đối phương chém giết mà đi. Tại trong quá trình này, Loạn Vũ Cuồng Đao ánh mắt trở nên tinh hồng, hắn bắt đầu xé rách tự thân cấm chế, đem thực lực bản thân đẩy lên thần chủ cảnh. Cái này Cơ Vô Trần thực lực bất phàm, trên thân còn có bảo vật. Đơn thuần ngang nhau cảnh giới, cầm xuống đối phương căn bản cũng không khả năng. Cảm giác Loạn Vũ Cuồng Đao trên thân biến hóa. Kia Cơ Vô Trần biến sắc. Ánh mắt cũng là âm tàn, trên thân khí huyết cũng thay đổi động. Vạn pháp cùng thăng. Cơ Vô Trần gầm nhẹ một tiếng. Tại thời khắc này, trong bàn tay hắn xuất hiện một đạo kim mang phù văn, trong nháy mắt tại hắn thân thể xuất hiện từng tầng kim sắc quang mang. Quang mang bên trong, Cơ Vô Trần cảnh giới cũng tại kéo lên. Đây chính là thái cổ tinh vực cổ lão hoàng tộc nội tình sao. Thấy cảnh này, Địa Giả ánh mắt ngưng tụ. Thủ đoạn bảo vật, đối phương đều không thiếu khuyết. Ánh mắt lăng lệ, hắn cũng muốn xé rách phong cấm tăng lên một chút thực lực. Chỉ là giờ khắc này. Đột nhiên, một đạo huyết sắc đao mang tại Địa Giả cách đó không xa xuất hiện. Hướng phía Địa Giả chém giết mà đi. Ngươi thật sự là cho là chúng ta chỉ là ra hai người sao? Lúc này, kia Cơ Vô Trần âm trầm thanh âm ở trong hư không vang lên. Địa Giả thân ảnh trong nháy mắt bị một phân thành hai. Nhưng là tiêu tán theo. Chỉ là tàn ảnh. Một chỗ Địa Giả xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía một phương, một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện, trong tay người này cầm một thanh phát tán huyết sắc quang mang trường đao. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Địa Giả. Các ngươi cũng quá coi thường ta Cơ gia. Kia xuất hiện thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.